Chương 30, đáp ứng cùng ma giới. Ngày thứ 2 buổi trưa 10 phần, chim hót hoa nở, Thái Dương Hoa Điển liền tựa như là thế ngoại đào nguyên, không có một tia ô nhiễm, không có một tia vẻ u sầu. Thời gian lực lượng thật là dùng rất tốt, liền giống bây giờ, Giải U Dọ Kỳ đang dùng lực lượng thời gian đem phòng chữa trị về sau, đang cùng cả dẹ mì rổ cả mặt đối mặt ngồi tại nàng dương quán trong phòng khách. Giải U Dọ Kỳ bên cạnh trên mặt bàn để đó một bình trà nhài, cái này từ cả dẹ mì rổ cả tự mình trồng ra tới trà nhài, hương vị độ dày đặc, chi huyền chuyển, là yêu trà Giải U Dọ Kỳ cuộc đời ít thấy, cu nở dê bởi vậy hắn là yêu thích không buông tay. Ngươi muốn ta với các ngươi cùng một chỗ tiến về tháng đều tại đem tiền căn hậu quả nói ra về sau, ngồi tại chiếc ghế bên trên cả dẹ mì rổ cả híp cái kia hai con mắt màu đỏ ngỏm, nghiêng chân, bình thản nói ra. Không sai, ta cờ ơn nở ngươi, ta cờ ơn nở lực lượng của ngươi, cờ ơn nở ngươi hết thảy, cho nên, trở thành ta bách quỷ dạ hành thứ nhất đi, bô nở mu á hoa tươi chi chủ dấu dò kỳ trong lời nói tràn đầy thành khẩn. Mấy ngàn năm thời gian, để ngươi rốt cục trưởng thành, ngươi bây giờ, đã có tư cách cùng ta bình khởi bình tọa, có tư cách để cho ta dùng bình đẳng ngựa khí thương lượng với ngươi dấu dò kỳ. Lời nói bên trong ý tứ chính là, nếu là ở thần thay mặt lúc, hắn tuyệt đối sẽ không dùng giọng tình cầu, nhất định là dùng cưỡng cầu. Dạ cụ mọ rủ cả gì lại tại tính toán cái gì rổ cả trong giọng nói có chút phiền chán, dạ cụ mọ rủ cả gì tính cách thực sự cùng nàng không hợp, cái kia nói chuyện vĩnh viễn nói một nửa nữ nhân. Là cả dẹ mì rổ cả 10 phần chẳng ghét. Cái này cũng không tất cả đều là rủ cả gì ý nghĩ. Cú nở dê có ta ý tứ dấu dò kỳ suy từ dưới, quyết định đem giả củ mỏ rủ cả gì mục đích toàn bộ mà ra. Những người khác có lẽ không thể tin tưởng, nhưng là cả dẹ mì rổ cả là tuyệt đối có thể tin. Các ngươi muốn tại mặt trăng lừa giết tất cả đại yêu quái, cả dẹ mì rổ cả thanh âm không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, ngược lại là mang theo đầy mặt hưng phấn cùng sát khí. Không thể nói là toàn bộ, chỉ là một bộ phận đau đầu, còn có một bộ phận có thể dùng nhu hòa thủ đoạn giải quyết. Giải U Dọ Kỳ tùy ý đáp trả, đối với đây cơ hồ là muốn diệt tuyệt yêu quái hành động không có một kia ấy nấy. Ta đối với các ngươi tính toán ý nghĩ không có có bất kỳ hứng thú gì, rất lâu không có chém giết, tháng đều đến đích thật là cái nơi đến tốt đẹp. Cả rẻ mỉ rùa cả con mắt màu đỏ ngòm bên trong tách ra một trận khoái cảm cùng hưng phấn. Đầu lưỡi của nàng hung hăng liếm qua bờ môi của mình, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thân là yêu quái, nàng cũng là yêu quý sát phạt, chỉ cần ngươi làm một chuyện, ta liền đáp ứng ngươi thỉnh cầu a, không biết là chuyện gì. Dấu dò kỳ nhướng nhướng lông mi, có chút vui sướng ma ho y, hắn vốn cho rằng để cả dẹ mì rổ cả gia nhập mình bách quỷ dạ hành tiến về tháng đều là chuyện rất phiền phức, nhưng không nghĩ tới nàng. Vậy mà lại nhẹ nhàng như vậy đáp ứng. Dấu dò kỳ rất mạnh, vô cùng mạnh. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn thậm chí một người liền có thể dẹp yên thắng đều, nhưng là thì tính sao đâu, mục đích lần này vốn cũng không phải là đem thắng đều xâm lược công chiếm, mà là vì đem không phục đại yêu quái nhóm thanh trừ. Giải U Dọ Kỳ có lẽ có thể cùng dạ cụ mọ dù cả gì dùng lôi đình thủ đoạn bình định đại hòa, tự mình động thủ giết chết cái khác đại yêu quái, nhưng này dạng hành vi sẽ để cho còn lại đám yêu quái thất vọng đau khổ. Đối với dâu dò kỳ cùng dạ cụ mọ dù cả gì không có khả năng có tín nhiệm có thể nói, sẽ chỉ làm đau đầu yêu quái càng ngày càng nhiều. Vốn là yêu quái khuyết trương kế hoạch, nếu là không cẩn thận biến thành yêu quái diệt tuyệt kế hoạch, cái kia dâu dò kỳ cùng dạ cụ mọ dù cả gì coi như thật muốn khóc không ra nước mắt, huyễn tưởng nhạc viên kế hoạch QNZ liền không khả năng áp dụng. QNZ bởi vậy, dạy dò kỳ cùng dù cả gì mới có thể cờ ân nở một cái đang lúc lấy cớ, khiến cái này đám yêu quái tự nguyện đi chịu chết, hai thanh danh của người không có có bất kỳ biến hóa nào, còn lại đám yêu quái tự nhiên sẽ lấy hai người như thiên lôi sai đầu đánh đó, bọn hắn cũng sẽ chủ động gia nhập trong kế hoạch này, khi huyễn tưởng hương thành lập, khi thông thường hòa bình tiến đến, khi đó liền là gạo nấu thành cơm, không có bất kỳ người nào có thể làm địch. Có được giúp đỡ chính mình đại yêu quái, nắm giữ một cái yêu quái đại quân cùng nhau đi tới thắng đều, là 10 phần có cần phải ngươi chỉ cần quỳ xuống liếm chân của ta, ta liền đáp ứng ngươi yêu cầu. Cả dẹ mì rổ cả trên mặt tràn đầy kỳ lạ hương vị, nàng ngang lên đầu của mình, dùng đến nhìn xuống ánh mắt nhìn dấu dò kỳ, toàn thân hưng phấn run rẩy, nết lên chân ngọc hơi khẽ nâng lên, đối hắn duỗi thẳng đu, non chân nhỏ. Nàng y ghi nguyên mặc cái kia thân lộ hàng áo sơ mi trắng, phía dưới chỉ có một cái quần lót, cao ngạo dáng vẻ để nàng nữ vương phong tình 10 phần. À, ta coi là chuyện gì đâu. Dâu dò kì nhẹ nhàng thở ra, giống như cười mà không phải cười nói, loại này ném tôn nghiêm sự tình, giảm một chút như thế nào quỳ xuống coi như xong, chỉ là liếm chân, ta đến là có thể buông xuống tự tôn đi làm đâu. Dâu dò kì híp mắt bắt lấy cả rẹ mì rổ ca đỏ, trắng trợn bàn chân nho, một bên cùng nàng nhìn nhau, bờ môi từ từ tới gần ngón chân của nàng. Thấm vào ruột gan trăm hoa hương khí từ rổ ca đậu khấu ở giữa trăng ngập, mà liền tại dâu dò kì miệng sắp đụng phải lúc, cả rẹ mì rổ ca đột nhiên thu hồi chân, sau đó đạp hướng về phía hắn phía dưới. Ba bắt lấy rổ ca mắt cá chân, dâu dò kì híp mắt cười nói, ai nha, thật đúng là nguy hiểm a, không phải nói muốn liếm chân sao, mặc dù coi như bị đạp đến trọng yếu khí quan cu nở dê không ngại, nhưng là dâu dò kì cũng không muốn hiểu được như cờ ca chư nở dê ý tứ. Cả rẹ mì rổ ca thu hồi mình chân, sau đó đứng lên. Ngay trước mặt dâu dò kỳ trực tiếp liền đem món kia thật mỏng áo sơ mi cởi. Tuyết trắng ngọc thể, da thịt như là như dương chi bạch ngọc nhu nhuận bóng loáng, phấn, non động lòng người mượt mà hai vai, đỉnh vểnh lên bộ ngực sữa đột nhiên hiện ra, hoạt sắc, thơm ngát hương vị thẳng tới dâu dò kỳ chót mũi. Cả rẻ mỉ dù cả căn bản không có bất kỳ ngượng ngùng, nàng mười phần tự nhiên ngay trước mặt dâu dò kỳ mặc vào nội y, mặc lên đỏ ngăn chứa áo lót váy ngay tại nàng phải mặc lên giày lúc. Dài Uzo Kiz lên tiếng ngăn lại nàng. Mặc nó vào A một đôi tinh chất cực tốt vớ cao màu đen bị dài Uzo Kiz ném ra, cả rẹ mì rồ cả tiếp nhận tất chân, chỉ là ngắm hắn một chút, sau đó liền đem nó bọc tại mình chân thon dài bên trên. Đã ngươi mình chủ động cự tuyệt, cái kia vừa rồi vấn đề suy tính như thế nào? Rồ cả dài Uzo Kiz nhìn xem cả rẹ mì rồ cả đem giày mặc, hắn uống một ngụm nồng đậm trà nhài, mở miệng hỏi. Ta đáp ứng ngươi thỉnh cầu cả rẹ mì rổ cả cầm lấy cái kia thanh màu hồng cây rủ, nhếch miệng lên một cái yêu quỷ thiếu dung, ta sẽ cùng ngươi tiến về thắng đều, mở mang kiến thức một chút đêm quốc chi chu dâu dò kỳ vui sướng lộ rõ trên mặt, vốn nên là khó khăn nhất một người vậy mà lại đơn giản như vậy liền đáp ứng. Dâu dò kỳ ban đầu dự định là dựa vào quấy giày đòi hỏi, nhưng là hiện tại xem ra, căn bản không cần. Bô nở mu a hoa tươi chi chủ, yêu quái hiền giả. Cái khác yêu quái tạm không nói đến, vẹn vẹn hai vị này gia nhập hắn dưới trướng, trở thành bách quỷ thứ nhất, cũng đã là xưa nay chưa từng có sự nghiệp to lớn chuẩn bị đi cái nào nhìn xem rồ cả sửa soạn xong hết chuẩn bị đi ra ngoài, Dài Uzo Kỳ có chút tò mò hỏi. Ngắm hoa bình tĩnh nói xong hai chữ này, cả rẹ mì rồ cả mở ra dương quán đại môn. Ngay tại nàng sắp bước ra dương quán lúc, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên lộ ra một tia quỷ dị bên trong mang theo thú vị cười. Nếu có thể, liền đi một chuyến ma giới A thần khinh cùng một chỗ đang chờ ngươi, tại ma giới ngươi có lẽ sẽ gặp được một chút chuyện thú vị cũng khó nói. Ngươi đi qua ma giới dầu dò kỳ đang nghe thần khinh, đang nghe chuyện thú vị về sau, liền là nội tâm run lên. Tại ma giới chưa bị phong bế trước đó. Theo cuối cùng này lời nói rơi xuống, cả rẹ mỉ dù cả thân ảnh đã cách xa dương quán. Dầu dò kỳ nhíu nhíu mày, nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Thoáng có chút khó chịu nói thầm lấy, ngươi cu nở dê cùng dù cả gì học xấu á dù cả. Nói chuyện cũng sẽ nói một nửa. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.